Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 395, chất vấn. Bảo hộ thiếu chủ, mau mau bảo hộ thiếu chủ. Trung quanh, kia chút bị biển lửa ngăn cản những tu sĩ kia nghe được Mặc Càn trọng thương âm thanh. Đều là sắc mặt đại biến, vẻ mặt bối rối. Nếu như Mặc Càn nếu là chết ở chỗ này nói, như vậy bọn họ những này người đến lúc đó đều muốn thay Mặc Càn đền mạng. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ truy sát ngươi đến không chết không thôi. Ta trên người có huyết mạch truy tung, đến lúc đó ngươi chạy không thoát. Mặc Càn khóe miệng có một đầu vết máu chảy xuôi xuống tới. Uy hiếp nói. Giờ phút này Mặc Càn giống như là thịt dê nướng đồng dạng bị Tần Phong kiếm gãy gánh lên. Thần lực chính tại điên cuồng trôi qua. Hắn sinh tử ở Tần Phong một ý niệm. Mặc Đình Ngọc đều giết rồi. Ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi uy hiếp à? Tần Phong lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó một trưởng đem kia Mặc Càn nhục thân chấn động phải chia năm xẻ bầy. Mặc Đình Ngọc như vậy lớn thân phận hắn Tần Phong đều giết rồi. Huống chi là Mặc Càn đâu? A, không, kia hồn phách thì là bị Tần Phong câu tại trong tay. Mặc Càn vừa định muốn thét lên, liền bị Tần Phong trấn áp, thu vào đến thức hải bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong lập tức móc ra một đống lớn đan dược, trực tiếp há miệng một nuốt bắt đầu rồi một lát luyện hóa. Hiện tại hắn đích thật là Mặc Càn chỗ nghĩ như vậy. Thương thế còn không có khôi phục bao nhiêu, mà lại trước kia kịch liệt đại chiến càng làm cho hắn kịch liệt tiêu hao. Hắn là ở lấy tiêu hao bổn nguyên làm đại giá, điều động rồi mạnh nhất sức chiến đấu. Bởi vì hắn biết rõ, Thái Cổ Thần Sơn trên thân người tất nhiên đều có rất nhiều bảo mệnh bí pháp. Nếu như bị Mặc Càn trốn đi Tần Phong lại không ngày yên tĩnh. Đến lúc đó nghịch tông khó giữ được. Hắn vậy trốn không thoát. Cho nên hắn mới chịu nhanh chóng giải quyết Mặc Càn. Miễn cho Mặc Càn có kịp phản ứng cơ hội. Đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu phiền phức. Đem Mặc Càn nơi này giải quyết rồi về sau. Tần Phong lại đem kia chút biển lửa nuốt vào bụng bên trong. Một vệt nóng bỏng vào cổ họng mà xuống, để Tần Phong toàn thân đều ấm áp rồi rất nhiều. Ngươi giết rồi Mặc Càn thiếu chủ. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Làm những lão nô kia nhìn thấy Mặc Càn thế mà biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Tần Phong về sau. Kinh hãi thét lên, Thái Cổ Thần Sơn người đã không phải lần đầu tiên đối ta nói như vậy rồi. Sớm muộn ta sẽ đánh lên Thái Cổ Thần Sơn. Hiện tại trước hết thu chút lợi tức a. Tần Phong lạnh lùng nói. Sau đó hỏa diễm bổn nguyên rót vào kiếm gãy bên trong. Chia rồi mấy chục sợi phân biệt hướng về kia mười mấy cái dự định bỏ mạng mà chạy Thái Cổ Thần Sơn. Nô bộc mà đi, hừng hực, hỏa diễm xâm nhiên mà đốt. Để kia chút tu vi vẫn chưa tới 9 cấp trung kỳ thần vương còn chưa từng phát ra tiếng kêu thảm. Liền bị đốt thành rồi bột phấn. Mà kia mấy tôn 9 cấp trung kỳ thần vương tương đối kiên cường. Bất quá Tần Phong cũng không cho những người kia lưu lại sinh cơ. Nhấc lên kiếm gãy trực tiếp truy giết tới. Kiếm to chém vào mà xuống. Kia chút 9 cấp trung kỳ không có phản kháng chút nào chi lực. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong mới là rơi vào rồi trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, kém chút liền bị âm rồi. Tần Phong lắc lắc đầu, than dài nói, nếu không có hắn hôm nay uống xuống rồi kia vài hũ thần tửu khôi phục rồi một chút huyết khí. Trước kia ở cùng Mặc Càn chiến đấu bên trong tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Thậm chí có khả năng tạo thành vạn kiếp bất phục kết quả. Cũng may Tần Phong đầy đủ may mắn. Cái này cũng cho Tần Phong một lời nhắc nhở. Cho dù là đang nhìn giống như phi thường địa phương an toàn, cũng muốn bất cứ lúc nào đề phòng khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bằng không mà nói hôm nay coi như Mặc Càn không thể làm gì được hắn. Hắn cũng muốn đụng phải Thái Cổ Thần Sơn điên cuồng đả kích. Tần Phong ca ca, ngươi làm sao rồi? Tần Phong trên lưng, Cổ Ngọc Liên mộng nghệ nói. Nước miếng đều chảy xuống nhỏ tại Tần Phong trước ngực. Không có việc gì, ngươi tốt nhất ngủ đi. Tần Phong bất đắc dĩ, trấn an một tiếng, lặng lẽ cõng lấy Cổ Ngọc Liên vượt qua gò núi. Trở lại rồi Cổ Ngọc Liên sân nhỏ ở giữa. Đem Cổ Ngọc Liên đem thả bên dưới. Tần Phong lặng lẽ dịch chuyển khỏi rồi thân thể. Cổ Ngọc Liên như trước đang say rượu bên trong. Không có thức tỉnh. Đem Cổ Ngọc Liên gian phòng bên trong thiết trí rồi một đạo cấm chế. Xác định nơi này an toàn rồi về sau Tần Phong liền rời khỏi nơi này. Trở lại rồi chính mình sân nhỏ ở giữa. Khoanh chân ngồi xuống. Tần Phong thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hắn lại lần nữa nuốt xuống mấy cái đan dược. Đây mới là đem thương thế ổn định lại. Sau đó, Tần Phong đem kia được thu vào thức hải Mặc Càn tàn hồn tung ra ngoài. Đồng thời đem toàn bộ gian phòng đều cho dùng phong thiên quyết triệt để giam cầm. A, Thái Cổ Thần Sơn nhất định sẽ phái người tới giết ngươi. Mặc Càn tàn hồn ở được thả ra về sau chuyện thứ nhất chính là điên cuồng thôi động tu vi. Muốn chạy khỏi nơi này. Bất quá khi hắn phát hiện nơi này bị Tần Phong phong ấn rồi về sau. Mới là liều mạng truyền lại tín hiệu. Hy vọng có thể bị Thái Cổ Thần Sơn người cảm giác được. Đáng tiếc, nơi này không có một tơ một hào tin tức có thể bị tiết lộ ra ngoài. Đừng làm chuyện vô ích rồi. Ở chỗ này, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ngươi. Vậy không có cách nào truyền đi ra tin tức. Tần Phong ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn lấy kia liều mạng nghĩ muốn giày vò hai lần Mặc Càn. Lạnh lùng nói, lấy hắn đối với phong thiên quyết nắm giữ. Hiện tại liền xem như 9 cấp đỉnh phong thần vương nghĩ muốn cưỡng ép ra ngoài cũng không dễ. Giang, nghe được Tần Phong nói, kia Mặc Càn nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng bệt. Cái gì? Đáng chết Tần Phong. Ngươi dám giết bản thiếu gia chủ, Thái Cổ Thần Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Câu nói này ta đã nghe rồi không xuống 10 lần rồi, nhưng là đáng tiếc, cuối cùng những người kia đều chết rồi. Tần Phong lạnh lùng lắc đầu, sau đó nhô ra một cái đại thủ, hướng về kia tàn hồn giam cầm mà đi, Mặc Càn giãy giụa, nghĩ muốn thoát đi Tần Phong bàn tay lớn bao trùm phạm vi. Lại không có chút nào biện pháp, cuối cùng bị Tần Phong cho cưỡng ép câu tại trong tay. Ngươi nghĩ muốn làm gì a? Mặc Càn run rẩy âm thanh, hỏi nói, giờ khắc này hắn cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Nếu là Tần Phong nghĩ muốn, một ý niệm liền có thể đem hắn diệt sát, tự nhiên là nhìn xem ngươi chỉ nhớ trong cơ thể, có cái gì thú vị đồ vật không có. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn lưu lại cái này Mặc Càn tính mệnh, vì cái gì tự nhiên là lợi dụng, mà Mặc Càn có thể bị Tần Phong lợi dụng, cũng liền kia chút Tần Phong không biết liên quan tới Thái Cổ Thần Sơn tin tức rồi. Mặc Càn nghe đến lời này, kinh hoảng hốt, cuống quýt nói, không cần, ngươi muốn biết rõ cái gì ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Mời ngươi lưu lại tính mạng của ta. Mặc Càn thật sợ rồi, bởi vì hắn biết rõ, siêu hồn thống khổ thế nhưng là so chết rồi còn khó chịu hơn. Ồ, vậy cũng có thể, nếu để cho ta phát hiện ngươi có một tơ một hào hư giả tin tức, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thấy Mặc Càn chủ động ỉu xìu rồi, Tần Phong kia tuôn ra linh hồn lực có chút dừng lại. Thu về. Nếu như cái này Mặc Càn nguyện ý chủ động đem tin tức tiết lộ cho hắn, hắn cũng là không cần đi siêu hồn. Siêu hồn dù sao cũng là cái đối linh hồn lực cực độ tiêu hao hành vi. Nó càng là Tần Phong linh hồn lực cảnh giới cũng không có Mặc Càn cao. Nếu như cưỡng ép triển khai siêu hồn nói, mặc dù hắn có thể đạt được một chút tin tức, nhưng là đến lúc đó với hắn mà nói cũng là một loại tổn thương. Ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi, tuyệt đối không dám, ta thề với trời ngươi lời hỏi ta tuyệt không hoang ngôn. Mặc Càn tàn hồn cuống quýt nói, có thể không chết, với hắn mà nói mới là lớn nhất ban ân. Mặc dù hắn là thái cổ thần sơn thiên kiêu, thế nhưng là hắn cũng là sợ chết. Nó càng là ở dưới loại tình huống này, mà lại siêu hồn kiểu chết, nhưng so sánh trực tiếp giết hắn muốn thống khổ nhiều rồi. Siêu hồn muốn ở thần hồn chậm rãi bị xé nứt bên trong vẫn lạc, giống như là đối thần hồn thiên đao vạn quả đồng dạng. Mặc Càn biết rõ loại kia kiểu chết kinh khủng, cho nên trực tiếp rồi làm thế, không dám phản kháng chút nào cùng lừa gạt. Tần Phong thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên. Nếu như Mặc Càn có thể chủ động nói, hắn ngược lại là có thể bớt xuống không ít công phu. Mà lại, liền xem như siêu hồn cũng không khả năng đem tàn hồn cả đời tất cả trí nhớ đều cho lục soát. Nói không chừng ngược lại sẽ tổn thất một chút tin tức trọng yếu. Hiện tại, Thái Cổ Thần Thành bên trong đến tột cùng bố trí rồi bao nhiêu lực phòng ngự? Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thần tôn? Bao nhiêu tôn pháp tắc cảnh cường giả? Tần Phong nhàn nhạt mở miệng, hỏi ra rồi chính mình vấn đề thứ nhất. Đây cũng là ngay sau đó Tần Phong gặp phải vấn đề trọng yếu nhất. Cái này việc quan hệ hồ đến hắn đến tột cùng muốn thế nào tiến vào Thái Cổ Thần Thành, cùng với như thế nào chu sát Thiên Cơ Sư. Nghe được Tần Phong tra hỏi, Mặc Càn hơi hơi do dự, tựa hồ là lâm vào trần chờ bên trong. Tần Phong vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, không cần mưu toan lừa gạt ta. Ta ở Thái Hạo Tông đồng dạng có thể thăm dò được tin tức. Nếu như bị ta biết rõ người có bất kỳ lừa gạt, nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe được Tần Phong uy hiếp, Mặc Càn hơi biến sắc mặt. Hắn đây mới là nghĩ đến rồi Tần Phong ở Thái Hạo Tông thân phận cũng không tầm thường rồi. Nếu như Thái Hạo Tông muốn nghe ngóng những tin tức này nói, đến lúc đó cũng có thể nghe được đến. Thế là, Mặc Càn đành phải ngoan ngoãn nói, trước mắt Thái Cổ Thần Thành không có thần tôn, chỉ có mấy tôn pháp tắc cảnh cường giả, cùng với một đám đỉnh phong thần vương. Không có thần tôn, ta thế nhưng là nghe nói, Thái Cổ Thần Thành lâu dài có thần tôn trấn thủ. Tần Phong sắc mặt lạnh xuống, hắn nhưng là nghe nói Thái Cổ Thần Thành lâu dài có thần tôn trấn thủ. Làm sao ở Mặc Càn miệng bên trong liền không có thần tôn rồi? Đáp án này không có người sẽ tin tưởng. Mặc Càn cuống quýt giải thích nói, trước kia có thần tôn, nhưng là bởi vì trước một hồi thần sơn bên trong những đại nhân vật kia đều bị điều động trở về rồi, cho nên thần tôn tạm thời rút lui rồi nơi này. Trước chút trận, ngươi là nói, một năm trước đầu sỏ đột nhiên biến mất. Tần Phong nghĩ đến rồi thần giới kia chút đỉnh cấp cường giả một năm trước đó đều tập thể biến mất sự tình. Đúng, bởi vì muốn thương nghị liên quan tới như thế nào tiến vào tầng thứ hai thần giới nhân viên phân phối cùng điều hành vấn đề, cho nên những đại nhân kia nhóm đều tập thể tổ chức rồi một lần hội nghị. Mặc Càn nói, nguyên lai, sự tình cùng Tần Phong trong tưởng tượng đồng dạng. Thái Cổ Thần Sơn kia chút đầu sỏ, bao quát tứ đại thần đình thế lực này đều tại vì tầng thứ hai thần giới làm chuẩn bị. Kia chút thần tôn nhóm thì là cùng đi chủ thần đi tham gia hội nghị. Liên đới lấy Thái Cổ Thần Thành thần tôn cũng bị điều động đi rồi. Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn ở tầng thứ hai thần giới không phải là có căn cơ à, mà lại tiến vào tầng thứ hai thần giới tư cách ở Hư Mộc trong tay. Các ngươi tổ chức những này hội nghị có chỗ lợi gì? Tần Phong nói, hắn nhớ kỹ Hư Mộc nơi đó trưởng quản lấy tiến vào tầng thứ hai thần giới tư cách. Hư Mộc từng nói tầng thứ hai thần giới vào khoảng mấy trăm năm về sau mở. Mà Tần Phong miễn cưỡng bị Hư Mộc nhìn trúng, có tiến vào tầng thứ hai thần giới tư cách, mà lại hắn còn nhớ rõ. Hư Mộc từng nói Thái Cổ Thần Sơn tại hạ ba tầng thần giới ở giữa là bậc trung thế lực. Đã nhưng Thái Cổ Thần Sơn ở tầng thứ hai thần giới có căn cơ. Vì sao còn cần tư cách? Chính là Tần Phong như vậy bình thản, rơi vào Mặc Càn nhưng trong lòng thì để Mặc Càn trong lòng rung mạnh. Kinh Thanh nói, người biết rõ những này đồ vật. Người còn nhận biết Hư Mộc thần sứ đại nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN